Chương 1272, Quân Vô Cực tờ cờ Long Vân Lương 2. Trước đây không lâu mới dựa vào luyện thể tiên đan cùng phản trọng lực phù kiếm lời hơn 100 vạn tiên tinh lời, lại có mặt nói bản thân nghèo còn biết xấu hổ hay không, nhưng mà, Quân Vô Cực giống như là đã quên đi chuyện này, căn bản không nhớ rõ bản thân trước đây không lâu mới kiếm lời hơn 100 vạn tiên tinh. Nàng đặc biệt thành khẩn nhìn xem Long Vân Lương, phảng phất nàng thực sự là người nghèo rất mồng tơi. Long Vân Lương lúc này cũng không biết phát sinh ở đoạn đường kia bên trên sự tình, cho nên nghe được Quân Vô Cực lời nói, nhưng lại tin thêm vài phần. Hạ giới phi thăng lên tới sửa sĩ dù sao cùng tiên linh giới bản thổ tu sĩ không giống nhau, cho nên cái này phi thăng tu sĩ bình thường đều trôi qua tương đối nghèo. Rất nhiều phi thăng tu sĩ vì kiếm lời tiên tinh tu luyện, không thể không tìm kiếm nghị cách cho người ta làm công, thậm chí đi làm bảo tiêu cùng hộ viện. Hết lần này tới lần khác, giống là bọn họ loại này có thể tu luyện phi thăng tu sĩ, tại hạ giới cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Thậm chí có quyền thế ngập trời. Kết quả đến tiên linh giới, nhưng phải đi cho người làm hộ viện thậm chí là tay chân. Có bao nhiêu biệt khuất có thể nghĩ. Bất quá, Long Vân Lương cũng có chính nàng phán đoán. Nàng đánh ra Quân Vô Cực, có thế bất kể thế nào nhìn cũng không cảm thấy, Quân Vô Cực có chính nàng nói đến thảm như vậy. Dù sao chân chính có bản sự người, mặc kệ tới nơi nào, luôn có thể có biện pháp được sống cuộc sống tốt. Nói thí dụ như nàng. Mà trước mắt cái này Quân Vô Cực, thoạt nhìn chính là cực kỳ có bản lĩnh cái loại người này. Quang là vừa vận nàng triển lộ ra bồi dưỡng dược thực bản sự, cũng đủ để nuôi sống nàng. Long Vân Lương liền nói, thế nhưng là ngươi xem lấy không giống như là thiếu tiên tinh người. Quân Vô Cực nghe nói, mặt không đổi sắc, một chút cũng không trở dạ, ta chỉ là khí chất tương đối tốt, nhìn từ bề ngoài không quá nghèo thôi, trên thực tế ta đặc biệt thiếu tiên tinh nàng còn đem con mắt mở hơi lớn, để cho mình lộ ra phá lệ vô tội. Long Vân Lương có chu tờ im lặng, nàng cảm thấy Quân Vô Cực là ở xem nàng như đồ đần đuồng nghịch. Dứt khoát nghĩ nghĩ nói, 1.000 vạn tiên tinh, mua ngươi trận pháp, như thế nào 1.000 vạn cái giá tiền này thật đúng là không thấp. Quân Vô Cực có chút ngoài ý muốn nàng hào phóng, nhưng vẫn là không có gật đầu, dù sao nàng đã từng cu nở dê là thấy qua việc đời người. 1.000 vạn tiên tinh nghe không ít, kỳ thật nói đến tiên tinh thời điểm, đều ngầm thừa nhận hạ phẩm tiên tinh mà thôi. Nếu là quy ra thành trung phẩm tiên tinh, cũng liền mới 10 vạn. Nếu là lại thiệt tính thành thượng phẩm tiên tinh, nghe thì càng ít, mới 1.000. Trong lúc này rơi kém quá nhiều lớn Quân Vô Cực liền nói, 1.000 vạn thượng phẩm tiên tinh, cộng thêm ta và phu quân mỗi người 10 vạn điểm cống hiến lời nói, ngược lại là có thể cân nhờ ở cờ Long Vân Lương hút miệng khí la nhờ, có chút khiếp sợ nhìn xem nàng, 1.000 vạn thượng phẩm tiên tinh còn phải lại thêm 20 vạn điểm cống hiến ngươi nhưng lại dám mở miệng. Ta trận pháp có thể không ngừng tăng lên dược điển phẩm chất, có trận pháp này, tiên linh tông tất cả dược điển đều có thể biến thành cực phẩm dược điển. Quân Vô Cực thẳng thắn nói, cho nên cái giá tiền này cũng không cao. Huống chi, ta muốn những cái này tiên tinh cùng điểm cống hiến cũng là vì tiến vào thí luyện tháp tu luyện. Thính như vậy, tiên linh tông một chút cũng không thua thiệt. Nàng lời này rất dễ dàng làm người động tâm, nhưng là Long Vân Lương cu nở dê không đốc. Nàng rất nói mau nói. Coi như ngươi nói không sai, ngươi trận pháp có thể cho dược điển không ngừng thăng cấp, thế nhưng là nếu như ta muốn làm như vậy lời nói, tiêu hao dược thực QNZ không tại số ít, thậm chí càng tiêu hao rất nhiều chân quý dược thực. Ta nói không sai chứ Quân Vô Cực dựa vào lý lẽ biện luận, muốn thu hoạch, đương nhiên phải có bỏ ra. Tiêu không dây dưa hơn là chút hạt giống thôi, nếu là hạt giống không đủ, không phải còn có thể chiết cây sao.